ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 1243, Du Tiêm Vượng tẩy bài bắt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp vào Tô Tầm điện thoại lúc, Lâm Hoài Nhạc đang ở nhà bên trong cho nhi tử nấu cơm. Làm chính là nồi lẩu. Thông xong điện thoại về sau, hắn hưng phấn huy vũ một chút nắm đấm. Tình cảnh này, liền như là hắn biết được mình được tuyển là Hòa Liên thắng người nói chuyện thời điểm. Đông Hoàn Tử, Phi Cơ, Chiêm Mễ, lập tức tập hợp các người người đánh cho ta tiến Tiêm Đông cắm cờ. Tô Sơ nữ nhân ở bên kia, muốn khách khí với nàng điểm. Đại Đầu, Sư Gia Tô, các người người cũng thời khắc chuẩn bị chi viện. Buổi tối hôm nay là trận đánh ác liệt. Việc quan hệ Hòa Liên thắng hưng suy. Câu lạc bộ xuất ra 1.000 vạn. Phàm là tử thương huynh đệ đều có thể đạt được một bút an gia phí. Khi biết Tô Tầm muốn điều nhiệm Tây Cửu Long phản hắc tổ thời điểm Hòa Liên thắng nội bộ liền đã mở qua sẽ. Cũng sớm đã chuẩn bị kỹ càng thúc đẩy Du Tiêm Vượng. Cho nên hắn ra lệnh một tiếng. Đông Hoàn Tử, Phi Cơ, Chiêm Mễ người phía dưới ngựa liền nhanh chóng tập kết bắt đầu. Chiêm Mễ mặc dù một lòng nghĩ kinh thương, nhưng bây giờ còn chưa có bước vào giới kinh doanh, bởi vì còn không gặp được quý nhân. Tại Hòa Liên thắng tập kết nhân mã thời điểm, Tô Tầm cho Phương Khiết Hà đi điện thoại, để Phương Khiết Hà lợi dụng quan hệ để Tiêm Đông quân trang toàn bộ rút đi. Tạm thời biến thành cảnh vụ trống không khu. Phương Khiết Hà bản thân liền là giới cảnh sát thế gia. Phụ thân trước đó cũng là cảnh đội cao tầng. Chính nàng bản thân lại là cao cấp cảnh ti. Chuyện này đối với nàng tới nói không khó. Cứ như vậy, toàn bộ Tiêm Đông quân trang toàn bộ bị rút đi. Cũng lại không hứa bất luận cái gì cảnh sát nhập bên trong. Chiêm Mễ, Đông Hoàn Tử, Phi Cơ, ba đường binh mã gần 4.000 người. Cưỡi xe buýt cho thuê thẳng tiến Tiêm Đông. Dân chúng đối với cái này cũng là không cảm thấy kinh ngạc. Ngược lại đem loại sự tình này xem như trà dư tửu hậu chuyện phiếm. Từng cái câu lạc bộ hơi một tí mười mấy vạn hội viên. Nhưng kỳ thật đại bộ phận đều là bên ngoài. Làm thành viên, chân chính dám đánh dám giết đến thành viên chính thức không nhiều. Nếu không động một chút lại song phương mười mấy vạn người tụ tập sống mái với nhau. Vậy cái này Hồng Kông há còn phải rồi. Tiêm Đông Bạch Lan Hiên nói, mưa gió cùng đường, đoàn làm phim đang bị một đám người giang hồ vây quanh tiến thối không được. Cô nàng, lão công ngươi làm sao còn chưa tới? Ta đều đã đợi không kịp. Sẽ không phải là không dám tới đi. Quảng cáo, nhuộm tóc bạc gà rừng trêu tức nhìn xem Chu Văn Lệ. Một đôi mắt nhìn chằm chặp chân của nàng. Làm mẹ ngươi. Hắn gà rừng chơi qua nhiều nữ nhân như vậy, còn chưa từng thấy chân dài đến đẹp như thế. Lão công ngươi tới chúng ta đem hắn cũng án lấy làm một trận. Tổ gia làm cái thẳng tiến động tác dẫn tới đám người cười ha ha. Chu Văn Lệ tức giận đến gương mặt xinh đẹp trắng bệch. Trần Hạo Nam vẩy tóc. Được rồi, gà rừng, đừng đùa, đây là thái tử ca địa bàn. Đừng cho hắn gây phiền toái. Làm chính sự quan trọng. Đi thôi, Hồng Hưng xế chiều hôm nay muốn rút đi gánh tội thay sinh tử ký. Bọn hắn đều là muốn đi tổng đường rút thăm. Đi ngang qua Tiêm Đông liền nghĩ cùng thái tử người cùng đi. Không nghĩ tới gặp Chu Văn Lệ. Gà rừng tốt, sắc bệnh cũ lại phạm vào. Không phải đi lên tán nàng. Rốt cuộc tại trong phim ảnh gà rừng thế nhưng là bởi vì tốt. Sắc hỏng đại sự, hại chết huynh đệ. Có thể cho ta gây phiền toái gì? Không chừng rút thăm liền rút đến gà rừng. Để hắn chơi đùa đi. Tiêm Đông người nói chuyện. Thái tử ngậm lấy một điếu thuốc. Nhàn nhạt nói. Huống chi đến địa bàn của ta quay phim không bái mã đầu. Liền là không đem ta Tiêm Đông thái tử để vào mắt. Thái tử bản danh gọi Cam Tử Thái. Có Hồng Hưng chiến thần danh xưng. Danh xưng là Hồng Hưng biết đánh nhau nhất đường chủ. 16 tuổi học quốc thuật, về sau lại luyện thái quyền, một thân công phu có thể nói là tương đương quá cứng. Thái tử ca, giống như là lạ a, đột nhiên, một tiểu đệ xích lại gần nói một câu. Thái tử quay đầu lại, chỉ thấy đường đi mấy cái giao lộ càng không ngừng có người tụ tập. Những nhân thủ này trên cánh tay cột vải trắng, cầm trong tay mảnh đao cùng côn thép. Liếc nhìn lại người đông nghìn nghịt không thấy giới hạn. Một người cầm đầu âu phục dày da, cầm trong tay thanh đao. Không giống tên côn đồ, càng giống là cái thương nhân. Thái tử ca, phía trước cũng có người. Lại là một tiểu đệ hoảng sợ nói. Đám người theo bản năng hướng mặt trước nhìn lại. Trên đường phố cũng có người lưu tại hội tụ. Đồng dạng cánh tay cột vải trắng, cương đao va chạm thanh thúy rung động. Là Hòa Liên thắng ngũ hổ chiêm mễ. Đông hoàn tử, phi cơ, bọn hắn muốn làm gì? Trần Hạo Nam nhận ra dẫn đầu mấy người. Lập tức là như lâm đại địch. Mẹ nó, Hòa Liên thắng nghĩ cắm cờ. Thái tử sắc mặt ngưng trọng. Bởi vì bọn hắn nơi này mới mấy chục người. Ta đi kéo dài thời gian. Các ngươi gọi điện thoại viện binh. Nói xong hắn liền mang theo người hướng đi ở trước nhất chiêm mễ. Phi cơ, đông hoàn tử ba người đi đến. Gà rừng lúc này cũng không tâm tình chú ý Chu Văn Lệ. Cùng Trần Hạo Nam cùng một chỗ cùng sau lưng thái tử. Đại bê ca, mau dẫn người đến Tiêm Đông. Hòa Liên thắng người vớt qua giới. Nghĩ tại Tiêm Đông cắm cờ. Trần Hạo Nam cho mình đại lão gọi điện thoại. Chiêm mễ, phi cơ, đông hoàn tử, các ngươi đây là ý gì? Thái tử khí thế hung hăng chất vấn. Chiêm mễ mặt không biểu tình. Không có ý gì. Câu lạc bộ kêu chúng ta làm việc chúng ta liền làm việc. Mà các ngươi ngay cả Tô Tiên Sinh nữ nhân đều dám. Thật chán sống. Tô Tiên Sinh, thái tử lông mày nhíu lại. Phi cơ chế giễu một tiếng. Là Tô Sơ A, các ngươi Hồng Hưng lá gan thật là lớn. Vừa giết cảnh, hiện tại lại dám. Tô Sơ nữ nhân, không phải muốn chết sao? Gà rừng lập tức là sắc mặt đại biến. Nàng là thật không nghĩ tới Chu Văn Lệ lại là Tô Tầm nữ nhân. Trách không được Hòa Liên thắng làm ra lớn như vậy chiến trận lại ngay cả một cái tới nhìn chằm chằm quân trang cảnh đều không có. Mấy vị đại lão, hiểu lầm a, ta là thật không biết Chu tiểu thư là Tô Sơ nữ nhân. Ta hôm nào tự thân lên cửa hướng Tô Sơ xin lỗi. Gà rừng tiến lên nói. Đông hoàn tử ngậm lấy điếu thuốc. Ngươi là cái thá gì? Cũng xứng xuất hiện tại Tô Tiên Sinh trước mặt. Gà rừng lại là ngay cả câu miệng cũng không dám còn. Đông hoàn tử, lời này của ngươi liền thật khó nghe. Chúng ta làm sai xin lỗi là được rồi. Hiện tại Chu tiểu thư còn không chút dạng. Không cần đến khoa trương như vậy chứ. Thái tử tự nhiên muốn giữ gìn cùng một cái câu lạc bộ gà rừng. Chiêm mễ thản nhiên nói. Coi như các ngươi gặp may mắn. Còn không có thương tổn Chu tiểu thư. Để Chu tiểu thư theo chúng ta đi. Cái này sự tình coi như chưa từng xảy ra. Được, thái tử nhẹ nhàng thở ra. Sau đó quay người đi đến Chu Văn Lệ trước mặt. Khách khách khí khí nói. Chu tiểu thư, hôm nay thật sự là thật có lỗi. Chúng ta hôm nào nhất định đến nhà bồi tội. Mời Chu tiểu thư đại nhân đại lượng. Quảng cáo, Chu Văn Lệ đã nghe gặp đối thoại của bọn họ. Căn bản không để ý hắn. Trực tiếp hướng chiêm mễ chạy tới. Bởi vì nàng nhận biết chiêm mễ. Tẩu tử, ngươi không sao chứ? Chiêm mễ hỏi. Chu Văn Lệ lắc đầu. Không có việc gì. Người tới, đưa đại tẩu trở về. Chiêm mễ sắp xếp người đem Chu Văn Lệ đưa tiễn. Tiếp xuống mới là chính kịch. Phi cơ đã phát giác được mình bị đùa nghịch. Chiêm mễ, Chu tiểu thư không có việc gì. Các ngươi còn muốn thế nào? Ai đùa giỡn Chu tiểu thư? Giao cho chúng ta mang đi. Nếu không đừng trách chúng ta không khách khí. Không có khả năng. Thái tử một ngụm từ chối. Ngay cả câu lạc bộ huynh đệ đều không bảo vệ được. Hắn về sau còn thế nào dẫn người. Mà lại cũng sẽ thụ ra pháp trừng trị. Vậy chúng ta Hòa Liên thắng hôm nay liền trồng cành cờ. Nghe nói ngươi là Hồng Hưng chiến thần. Ta đông hoàn tử cũng phải thử một chút ngươi có bao nhiêu cân lượng. Cho ta chém chết hắn bọn hắn. Đông hoàn tử hai đầu lông mày lệ khí mọc lan tràn. Nhổ ra tàn thuốc, cầm đao một tiếng gầm thét liền vọt tới. Giết a, chém chết Hồng Hưng tử. Giết, thái tử ca, người đi trước. Mọi người chống đỡ, chờ viện binh đến. Đi mẹ nó viện binh. Người đi chết đi. Trong chốc lát, toàn bộ Bạch Lan Hiên nói lập tức là tiếng chém giết nổi lên bốn phía. Tiếng gào thét,